Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1023. Một lần vừa thấy tưởng rằng trung thân không bốn, góc truyện audio.com, Tô Mạt nhón chân từ hàng rào dâm bụt cao hơn nửa người nhìn qua thấy Tần Nguyên Quân đang đi cùng đồng đội, bên cạnh còn có nhị ca nàng cùng Từ Thiểu Khôn và một thanh niên lạ mặt. Nhìn thấy Tô Mạt, Tô Việt liền hướng nàng nháy mắt vẫy tay. Muội muội, lại đây. Tô Mạt bĩu môi, Tần Nguyên Quân liền quay đầu, vừa nhìn thấy Tô Mạt lập tức xoay người chạy đến. Nhưng đến lúc chạy đến trước mặt các nàng hắn lại thả chậm tốc độ. Lúc nãy là do xúc động, còn giờ hắn lại không biết nói gì, hơn nữa. Thân ảnh tinh tế kia thoạt nhìn giống như một thân sen xanh mát ngự giữa hồ lơ đãng phát ra hương khí khiến người say mê. Đứng chung một chỗ với người tính tình trẻ con như Tô Mạt, nàng toát lên vẻ trầm tĩnh mà đoan trang, thanh thuần cao quý cùng một phần trầm ổn không nên xuất hiện ở tuổi này cuốn hút hắn không thôi. Cảm giác Tô Mạt muốn dừng lại, đại tiểu thư gắt gao cầm lấy nàng, thấp giọng nói. Đi mau, Tô Mạt ai nha một tiếng. Chân muội, đại tiểu thư lo lắng xem xét Tô Mạt vừa nắn nắn chân một chút Tần Nguyên Quân liền chạy tới. Không có việc gì đi, nói xong hắn liền ngồi xổm xuống, muốn nhìn chân Tô Mạt. Đại tiểu thư biến sắc thanh âm đột nhiên sắc bén hẳn lên. Ngươi muốn làm gì? Tần Nguyên Quân ngẩn ra tay dừng giữa chừng, xấu hổ cười cười, vội đứng dậy. Nếu trẹo chân, ta có thể xem giúp miễn cho. Cảm ơn ngươi đã có tâm, đại tiểu thư lạnh nhạt, Mạt Nhi, muội đau lắm không? Có thể đi được hay không? Nếu không được ta sai mama cõng muội. Tô Mạt tâm can run rẩy, nàng là giả bộ nha, nàng biết Tần Nguyên Quân đây là bệnh nghề nghiệp không phải thật sự muốn nhìn chân nàng. Nàng quên mất ở thời đại này nữ nhi không thể để nam nhân nhìn thấy chân mình, còn Tần Nguyên Quân lại mắc bệnh nghề nghiệp. Cho nên làm cho đại tiểu thư rất tức giận, tưởng rằng hắn là đăng đồ tử muốn khinh bạc nàng, nàng vội nói. Tần công tử thường luyện đấu cầu chắc thường hay chữa trẹo chân cho người khác nên quen, đa tạ công tử có ý giúp đỡ. Tần Nguyên Quân cảm kích Tô Mạt giúp hắn giải vây. Hắn thường nghe bằng hữu kể về nàng cấp nàng giải vây, vốn cảm thấy thực mơ hồ, cứ tưởng nàng phải là lớn lắm, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt mới biết nàng chỉ là một tiểu cô nương chừng 11-12 tuổi thậm chí không chừng còn nhỏ hơn nữa. Cách chương.